Con đường bá chủ, chương 342, ôn huyết dịch. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hai tháng lặng lẽ trôi qua. Không biết từ bao giờ, bên dưới cực lạc suối là từng cổ thân thể trắng nõn ngọc ngà nằm ngang dọc, không ngừng thở gấp hổn hển, từng dung nhan quyến rũ xinh đẹp tràn ngập thỏa mãn, còn có một chút u oán. Sau khi chữa được phần nào thương thế của Mộc Tử Âm, Tần Mộng Ảnh và Hoa Thanh Trúc Tam Nữ, tên này lại lao lên cung đình thụ bắt một đám nữ nhân xuống hoan lạc, mỗi lần vài người. Cứ thế, hầu hết đều bị bắt đi song tu. Chấm, nhất là tình cảnh Diễm Nguyệt Kỳ cùng hai nữ nhi ôn nhu hầu hạ, liếm láp lấy nhục côn cứng cáp. Thật khiến Lạc Nam không nhịn được xém chút nữa nổi điên. Yên Nhược Tiết, Bạch Tố Mai, Diễm Hồng Liên, Diễm Điệp Tình, Tần Mộng Ảnh, Lý Trúc Loan, Cơ Băng, Cơ Nhã, Mộc Tử Âm, Diễm Nguyệt Kỳ, Hải U Quỳnh, Tiểu Sư, Nam Cung Uyển Dung, Hoa Thanh Trúc. Phiêu phiêu dục tiên, thật lâu không thể rơi xuống. Nam nhân này thật quá phận, vậy mà đường đường chính chính hoang dâm vô độ, bất quá cũng đem các nàng thỏa mãn gần chết. Hắn như một con trâu nước không biết mệt mỏi cấy cẩy, khiến các mảnh ruộng hồng hào khô cằn lâu ngày của các nàng được chăm sóc một cách tốt nhất, thật sự khiến chúng nữ vừa yêu vừa hận. Duy chỉ có những nữ nhân chưa đem thân thể giao cho Lạc Nam mới may mắn thoát nạn, vẫn đang lẩn trốn trong cung điện không dám xuất hiện, chỉ có thể bất lực chịu trận lắng nghe âm thanh tiêu hồn vang vẳng khắp không gian mà nam nhân và chúng nữ mang lại. Phải mất đến 2 tháng, vừa song tu vừa ân ái, hắn mới đem thương thế và tiêu hao của các nàng tạm ổn thỏa, bất quá vẫn cần thêm một khoảng thời gian để trở về trạng thái đỉnh phong. Lạc Nam lúc này như một ông hoàng gối đầu nằm trên đùi Diễm Nguyệt Kỳ, nàng đang dùng hai ngón tay tinh xảo của mình xoa xoa huyệt thái dương cho hắn, giúp nam nhân thư giãn. Bạch Tố Mai lại ngoan ngoãn nửa ngồi ở một bên, cúi người xuống dâng lên bầu sữa đầy ấp thơm ngọt của mình cho hắn mút lấy, tiểu huyệt giữa hai chân vẫn còn chảy ra hỗn hợp trắng đục mà nam nhân này bắn vào. Phía dưới thân, Điệp Tình và Trúc Loan hai thiếu nữ mỹ miều say mê vươn ra đầu lưỡi trơn mềm ẩm ướt của mình chăm sóc hầu hạ tiểu huynh đệ gân guốc sau khi nó cho các nàng ăn no. Trong lòng Lạc Nam tràn đầy cảm giác thỏa mãn, tận hưởng bốn vị thê tử hầu hạ, lại nhìn một đám vợ trần truồng ngâm mình trong suối nước nóng, hận không thể vĩnh viễn sống trong chốn hoang lạc thần tiên như vậy, hàm răng nhẹ lay lay đầu nhủ hoa đỏ rực của Bạch Tố Mai, yêu thương nắn bóp một bên còn lại. Chủ nhân, chàng thật mạnh mẽ, bấy nhiêu đó tỉ muội vẫn không đủ sao? Bạch Tố Mai cực độ chiều chuộng vuốt ve má Lạc Nam tận tình hưởng thụ cảm giác được hắn săn sóc bộ ngực tiết trắng nói ra. Sao có thể đủ, tốt hơn hết là gom toàn bộ thiên chi kiêu nữ trên thiên hạ về làm tiểu thiếp. Diễm Nguyệt Kỳ hăng hái nói ra, không quan tâm đến chúng nữ bên cạnh nghe được trợn tròn mắt. Các nàng rốt cuộc hiểu vì sao tốc độ thu gom nữ nhân của phu quân nhanh như vậy, thì ra là bị Diễm Nguyệt Kỳ làm hư. Mẫu thân, đến khi đó hắn không có thời gian để ý đến ngươi. Diễm Hồng Liên lên tiếng kháng nghị. Ha ha, không phải còn ra tốc trận sao? Sợ gì không có thời gian? Diễm Nguyệt Kỳ cười thoải mái, không để tâm chút nào nói ra. Nói không sai, Tố Mai ủng hộ Kỳ tỷ. Bạch Tố Mai rất nghiêm túc nói. Chúng nữ triệt để im lặng, hai cái nữ cường nhân đã mở miệng, các nàng còn có thể nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lạc Nam giở khóc giở cười, ta còn đang có ý định tiết chế đấy được không? Kim Nhi trợn trắng mắt, tin ngươi mới là quỷ. Tiểu Nam, thực lực của nữ nhân này đã vượt xa thiếp. Tần Mộng Ảnh một mặt u oán nhìn hắn và Diễm Nguyệt Kỳ, bản tính háo thắng lại nổi lên. Nàng đã sớm ghen tị với lôi đế quyền trượng của Diễm Nguyệt Kỳ. Ta chuẩn bị cho nàng thứ này, không biết hứng thú hay không? Lạc Nam rời khỏi lòng tứ nữ, tiến đến ôm lấy cơ thể trần truồng ma mị của Tần Mộng Ảnh, thần thần bí bí lấy ra một vật. Giống, âm thanh vang trời cất lên, chỉ thấy ngọn lửa màu nâu có hình dạng cự nhân khủng bố hùng dũng uy phong, như ẩn chứa vô biên sức mạnh. Đại lực địa viêm, là lấy được từ hỏa minh giáo. Chúng nữ lập tức nhận ra dị hỏa vừa xuất hiện, nhất thời hai mắt tỏa sáng, phu quân vẫn còn một loại dị hỏa cùng với dị thổ, xem ra chiến lực sắp tới lại gia tăng a, ngoài ý muốn của mọi người, Tần Mộng Ảnh lại lắc đầu nói ra. Đại lực địa viêm là dị hỏa thiên về sức mạnh, không phải sở trường của thiếp, cho thiếp luyện hóa nó uổng phí lắm, chàng để lại cho các tỷ muội thích hợp hơn đi. Chúng nữ bừng tĩnh gật đầu, Tần Mộng Ảnh nói đúng. Lạc Nam nghe vậy cảm động, không ngờ nữ nhân này của hắn còn biết thay hắn và hậu cung cân nhắc, nhất thời lẩm bẩm nói. Hậu cung hiện tại chỉ có nàng, Ái Tâm, Nguyệt Kỳ, Hồng Liên, Thanh Tuyền và Liên Hoa tu luyện hỏa hệ. Phải để cho ai đây? Thiếp và mẫu thân không thích hợp. Diễm Hồng Liên nhìn Diễm Nguyệt Kỳ lắc đầu, lối công của mẫu nữ các nàng cũng không phải dạng nghiêng về sức mạnh. Liên Hoa cũng không cần, nữ nhi mỏng manh như nàng luyện hóa đại lực địa viêm rất quái dị. Hoa Thanh Trúc cũng thay nữ nhi lên tiếng. Ái Tâm là luyện khí sư, Thanh Tuyền là luyện đan sư. Đại lực địa viêm cũng không quá mức cần thiết. Xem ra tiện nghi sư phụ rồi. Lạc Nam mỉm cười một tiếng, đem đại lực địa viêm thu hồi. Chúng nữ nghe hắn nói hai mắt sáng lên, quả thật đại lực địa viêm rất thích hợp võ tam nương, kết hợp với nham tượng trọng viêm đúng là tuyệt phối. Chưa kể đại lực địa viêm lấy được cũng nhờ võ tam nương ra mặt, dâng cho nàng chúng nữ cảm thấy hoàn toàn hợp lý. Khúc khích tặng đại lực địa viêm cho sư phụ, chàng không thể sơ muối được một phần rồi. Tần Mộng Ảnh hài hước chỉ ngón trỏ lên trán Lạc Nam, trêu chọc nói ra. Chúng nữ nghe thế bật cười, quả thật nếu để hắn luyện hóa dị thuộc tính trong lúc song tu với các nàng, có thể phân chia thành hai nửa để hai người sử dụng. Nhưng còn võ tam nương thì, khanh khách, phu quân đem sư phụ đều thu, mọi chuyện lập tức được giải quyết. Không những có thể chia đôi đại lực địa viêm, còn có thể lấy một phần nham tượng trọng viêm, đồng thời đem dị hỏa của chàng chia bớt cho sư phụ. Một mũi tên trúng rất nhiều đích, Diễm Nguyệt Kỳ chết người không đền mạng yêu kiều nói. Phốc, Lạc Nam xém chút phun một ngụm, chúng nữ cũng một mặt quái dị nhìn Diễm Nguyệt Kỳ, nàng muốn hậu cung loạn đến mức nào đây? Đem cuồng bạo nữ vương thu làm tỉ muội, ý nghĩ này cũng quá điên cuồng đi. Có gì kỳ lạ? Sư phụ tự chủ trương đem ba tỷ muội chúng ta gả cho phu quân, chúng ta cũng có thể tự ý tác hợp chàng với nàng, phải xem phu quân có đủ bản lĩnh hay không. Diễm Nguyệt Kỳ đắc ý nhún vai, hiếm khi nàng cảm thấy ý định của mình hấp dẫn như vậy. Nói không sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp tới chàng và sư phụ đi tập luyện riêng biệt, chính là cơ hội ngàn năm có một. Tần Mộng Ảnh hào hứng bừng bừng nói ra. Lạc Nam vỗ vỗ trán, đánh trống lãng nói. Còn tam tỷ Tô Nhan chưa thu đấy, gấp gáp cái gì? Đúng rồi phu quân, mị tỷ sao vẫn chưa ra? Yên Nhược Tuyết hỏi thăm tình trạng của Tô mị, đại tỷ bế quan quá lâu khiến nàng cảm thấy có chút lo lắng. Lạc Nam nghe vậy, đem chuyện Tô mị là người xuất quan sớm nhất, sau đó thức tỉnh thể chất kể với các nàng. Chúng nữ nghe vậy nhất thời ái mộ, cửu âm thiên thể A, nghe qua đã rất lợi hại. Sau khi được Lạc Nam phổ cập kiến thức, toàn hậu cung đều biết huyết mạch và thể chất là hai thứ khủng bố quyết định tương lai của mỗi người, có thể theo chân các nàng đến đỉnh cao con đường cường giả. Chúng nữ đối với hai thứ này tràn đầy hướng tới. Phu quân, sắp xếp nhanh chóng trở về A, thiếp đã không nhịn được muốn đúc thành đại nhật thần thể. Diễm Hồng Liên kéo lấy tay hắn làm nũng nói ra. Dựa theo ghi chép trong cửu dương thần công mà nàng luyện, nếu kết hợp với đại nhật thần thể, uy lực sẽ gia tăng đến mức đáng sợ. Bảo bối cứ yên tâm. Lạc Nam hôn lên má nàng gật đầu, chợt hướng ba nữ nhân khác vẩy vẩy tay. Tử Âm, Tình Nhi, Trúc Loan. Sư phụ Kim Nhi lại vừa có quà gửi đến cho các nàng, đồng thời căn dặn những nàng dâu khác không cần nôn nóng, huyết mạch và thể chất đều sẽ có đủ, bất quá chỉ được chọn một trong hai thứ. Thật, ba nữ nghe vậy vui mừng hớn hở, đã từ lâu sư phụ Kim Nhi đã trở thành một nhân vật thần thánh trong mắt các nàng, không gì không làm được. Chúng nữ nhiều lần thăm dò hắn xem sư phụ Kim Nhi có phải đến từ tiên giới trong truyền thuyết hay không, nhưng đều bị Lạc Nam đánh trống lãng không trả lời, cũng chỉ đành thôi. Thật sự hắn không biết phải trả lời thế nào, chẳng lẽ bảo Kim Nhi đến từ tiên giới, vậy nếu sau này cả bọn phi thăng lên tiên giới, hắn phải đào đâu ra một vị sư phụ để giới thiệu với các nàng đây? Tốt hơn hết là bảo trì bí mật, không để tam nữ đợi lâu, ba bình ngọc lập tức xuất hiện trong tay Lạc Nam. Giống giống giống. Ba tiếng giống kinh thiên động địa vang lên khiến cổ hùng chấn ngục thổ ở nơi xa giật mình đứng bật dậy, nó cảm nhận được uy áp thật sự mãnh liệt. Hậu cung rốt cuộc là tồn tại gì? Bí mật tầng tầng lớp lớp, miệng rộng lẩm bẩm, tràn đầy ủy khuất. Hai tháng này nó bị Lạc Nam bỏ bê lăn lóc không thèm ngó đến, trong lòng tủi thân đến cực điểm. Ta đường đường là dị thổ mạnh nhất, ngươi có thể quan tâm một chút có được hay không? Trước mắt chúng nữ, ba hư ảnh sừng sững lượn lờ trên không trung, như ẩn như hiện phía sau ba giọt huyết mạch cực độ tinh thuần. Đó là một con bướm khổng lồ với bốn cái cánh trong suốt như pha lê, toàn thân một màu tử sắc quang manh, như ảo như thật, thần bí đến cực điểm. Một con chim tước lộng lẫy, lông vũ lấp lánh màu lục ngọc cao quý phi phàm, hai cái đuôi dài tung bay trong gió, xinh đẹp cùng cực. Hư ảnh cuối cùng có hình dạng khá dữ tợn, đôi cánh thịt khổng lồ như có thể che thiên giấu địa, móng vuốt sắt lẹm, toàn thân ẩn chứa cuồng phong không ngừng gào thét. Thái cổ tử Mộc Điệp, Mộc Thanh Tước, Thanh Phong Dực Long. Bạch Tố Mai đứng bật người dậy nhìn chằm chằm ba hư ảnh yêu thú, kinh dị thốt lên. Tố Mai, nàng nhận biết. Lạc Nam hơi kinh ngạc hỏi thăm. Thiếp biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền thừa trong huyết mạch tổ tiên có trí nhớ của ba loại thần thú này, bọn hắn đều là những tồn tại hết sức hùng mạnh nơi tiên giới. Bạch Tố Mai gật gật đầu, không ngờ phu quân cùng một lúc lấy ra ba loại huyết mạch kinh người như vậy. Phu quân, thiếp có thể lập tức luyện hóa sao? Lý Trúc Loan nhìn chằm chằm huyết mạch Mộc Thanh Tước, một cảm giác khao khát dâng trào trong lòng, nàng thật sự bị si mê trước vẻ đẹp của nó. Không được, Lạc Nam phủ định, lắc lư các bình ngọc, ba hư ảnh thần thú khổng lồ biến mất, hắn nghiêm túc căn dặn. Ta lấy ra cho các nàng, là muốn các nàng có động lực để phấn đấu đẩy nhanh tốc độ tu luyện, phải đến hợp thể kỳ mới được động vào. Bằng không hậu quả khó lường. Thiếp hiểu, Mộc Tử Âm và Diễm Điệp Tình hít sâu một hơi, huyết mạch a, đây là thứ các nàng vẫn luôn mong muốn sau khi chứng kiến Yên Nhược Tiết và Bạch Tố Mai trở nên cường đại. Lạc Nam lần lượt phân phát cho chúng nữ, Mộc Tử Âm chính là Thái Cổ Tử Mộc Điệp, Diễm Điệp Tình là Thanh Phong Dực Long. Mà Lý Trúc Loan là thần thú Mộc Thanh Tước. Ba nữ cẩn thận từng ly từng tí thu vào, chiến ý hừng hực trong mắt. Vũ khí đã ở trong tay nhưng các nàng chưa thể sử dụng, đó là cảm giác tương đối khó chịu, phải nhanh chóng gia tăng tu vi. Mấy nữ còn lại cũng âm thầm ghi nhớ, phải cấp tốc gia tăng tu vi đến hợp thể kỳ, khi đó phu quân vừa lấy ra huyết mạch các nàng lập tức có thể luyện hóa rồi, cũng không cần giống như mấy nữ Mộc Tử Âm hiện tại đứng ngồi không yên. Phu quân, thiếp đã hợp thể kỳ nha, chỉ chờ huyết mạch của chàng đấy. Hoa Thanh Trúc chớp chớp mắt, nhẹ giọng nhắc nhở một tiếng. Lạc Nam gật đầu, hắn cũng muốn tìm một huyết mạch thích hợp cho nàng, để xem hợp thể kỳ luyện hóa huyết mạch sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Công tử, thật ra không nhất thiết hợp thể kỳ mới luyện hóa được huyết mạch. Đúng lúc này, Kim Nhi bất chợt nhẹ giọng nhắc nhở. Hả, Lạc Nam kinh ngạc, ý nàng là sao? Chỉ cần cửa hàng may mắn tăng đến cấp 3, sẽ có tỷ lệ xuất hiện một loại đồ vật chân cấp cực phẩm gọi là ôn huyết dịch, có tác dụng khiến năng lượng cuồng bạo bên trong huyết mạch trở nên ôn hòa, nếu chúng nữ luyện hóa huyết mạch cùng với ôn huyết dịch, chỉ cần có tu vi luyện hư kỳ là được. Kim Nhi nhẹ giọng giải thích, có chuyện tốt như vậy. Hô hấp Lạc Nam bất chợt dồn dập, nếu sở hữu ôn huyết dịch, chẳng phải toàn bộ hậu cung sẽ cấp tốc mạnh mẽ hay sao? Không sai, bất quá ôn huyết dịch cực hiếm, tỷ lệ xuất hiện trong cửa hàng thấp đến đáng thương, mà giá cả cũng phi thường cao, một giọt là 1 tỷ điểm danh vọng. Chưa kể luyện hóa một loại huyết mạch cần nhiều giọt ôn huyết dịch tùy từng trường hợp. Kim Nhi giải thích nói, ví dụ Nguyệt Kỳ luyện kim ô huyết cần bao nhiêu giọt ôn huyết dịch? Lạc Nam hỏi thăm, Diễm Nguyệt Kỳ đã là luyện hư viên mãn, chỉ cần 3 giọt ôn huyết dịch hỗ trợ là đủ. Kim Nhi ước tính nói, Lạc Nam gật đầu, 3 giọt chính là 3 tỷ. Nếu chỉ cần 3 tỷ điểm danh vọng để Nguyệt Kỳ luyện hóa huyết mạch kim ô ngay lập tức, hắn sẽ không ngần ngại chút nào chi ra. Ví như Mộc Tử Âm là luyện hư trung kỳ, muốn luyện huyết mạch Thái Cổ Tử Mộc Điệp cần đến 8 giọt ôn huyết dịch. Tương đương 8 tỷ điểm danh vọng. Kim Nhi nhẹ giọng nói. Lạc Nam hít sâu, nhiều như vậy điểm danh vọng đã đủ mua một loại huyết mạch khác rồi, đúng là cái gì cũng phải có cái giá của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử không cần lo ngại, chỉ cần cửa hàng may mắn thăng cấp. Khi đó hệ thống cho nhiệm vụ sẽ có ôn huyết dịch làm phần thưởng, không nhất thiết phải mua. Kim Nhi an ủi nói ra, cần phải tiêu xài bao nhiêu nữa để cửa hàng thăng cấp. Lạc Nam hai tay xoa xoa, quyết tâm hỏi. Từ lần cửa hàng thăng cấp trước đến hiện tại, hắn không nhớ mình đã sử dụng bao nhiêu điểm danh vọng, nhưng con số đã rất nhiều rồi. Cửa hàng may mắn thăng lên cấp 3, đồng nghĩa với sẽ xuất hiện vật phẩm đạt đến chân cấp mà các vật phẩm địa cấp trở xuống khi đó sẽ bị đào thải. Đó cũng là lý do xuất hiện chân cấp cực phẩm. Ôn huyết dịch, Kim Nhi xem xét lập tức cho ra đáp án. 43 tỷ, cách chương.